Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 504, đại cao trào, Lương Xuyên là Tử Xuyên. 4. Góc truyện audio.com, mắt thấy sau khi Tử Tiên Tử rời đi Kiều Luyến quay đầu, xem xét tay bọn họ, nhíu mày. Vết thương của bọn họ, nặng hơn so với tưởng tượng. Cô còn muốn tiếp tục nhìn, đại gia, nhị gia liền bỏ tay vào trong túi, mở miệng nói với Kiều Luyến. Không có chuyện gì, vết thương thế này chúng tôi chịu được. Quy chiến đội không có gọi người đến dự bị, hiện tại chỉ có 5 đội viên. Cô cắn răng nhìn bọn họ, hỏi thăm, thật sự không có chuyện chứ, thật sự không có chuyện gì, kể cả xem như có chuyện cũng nhất định không thể có chuyện. Đại gia cùng nhị gia, nhìn thoáng qua nhau, ai cũng không nói chuyện. Mà Tô Bành Hảo thì cúi đầu nhìn tay của mình, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cậu ta thật không nghĩ tới tiểu kiều của 8 năm trước kia, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Một lần, cậu ta có lẽ sẽ tin Tử Tiên Tử thế nhưng sự tình hôm nay. Cậu ta không ngốc, Kiều Luyến nhìn về phía Tô Bành Hảo. Cậu có thể chứ, Tô Bành Hảo cúi đầu. Có thể, lúc này không tham gia thi đấu chính là chủ động rút lui. Tuy Kiều Luyến lo lắng bọn họ thế nhưng còn chưa kịp xử lý vết phòng, phía trước đã có nhân viên công tác đến gọi bọn họ. Đến lượt các bạn rồi. Bán kết là 4 đội chia 2 tiến hành cơ chế loại bỏ. Hôm nay, sẽ loại bỏ 1 đội ngũ. 4 chiến đội chia 2 tổ đánh, bên thắng lên cấp, 2 đội thua cuộc tiếp tục đánh, thua trận trực tiếp bị loại bỏ. Quy chiến đội đấu trận thứ nhất, đối chiến chính là kinh chiến đội. Tranh tài bắt đầu, hai bên tiến hành bắt tay, Kiều Luyến lên sân khấu, đối đầu với Tử Tiên Tử. Tử Tiên Tử giả tình giả ý, tay của bọn thi trường thế nào rồi? Mặt Kiều Luyến đen lên, không cần giả bộ quan tâm, Tử Tiên Tử nghe nói như thế, nhíu mày. Tất cả mọi người đều lăn lộn làng giải trí, không nghĩ tới lại có người thẳng như vậy. Cô thấp giọng cười nói, à, Vòng Xuyên, hôm nay tôi sẽ để các người thua rất khó coi. Muốn tiến vào trận chung kết, mơ mộng hão huyền, Kiều Luyến híp mắt lại, ai thua ai thắng còn chưa biết được, cô cho rằng lần này cô còn có thể lấy được chiến lược của chúng tôi. Tử Tiên Tử nở nụ cười gằn, cô cứ mạnh miệng đi, lời này vừa dứt cô ta trực tiếp quay người rời đi. Tranh tài bắt đầu, trong 3 trận phải thắng 2 trận, trận đấu thứ nhất. Bắt đầu, trong thời gian quy chiến đội huấn luyện vừa qua, đoàn đội phối hợp càng ngày càng ăn ý. Lúc mở màn trạng thái rất tốt, mọi người phối hợp đánh rất hay. Kiều Luyến nhẹ nhàng thở ra, xem ra trà sữa của Tử Tiên Tử kia chắc là không xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, liền phát hiện đại gia bỗng nhiên xuất hiện một di chuyển sai lầm. Di chuyển sai lầm trực tiếp bị đối phương chém giết. Ngay sau đó, nhị gia lại mắc lỗi. Hai người liên tục mắc lỗi, trực tiếp dẫn đến cục diện thay đổi. Nguyên bản cục diện chắc thắng, lại lập tức đảo ngược. Chẳng qua mới 2 phút đồng hồ, lại bị đối phương đánh cho toàn diệt. Kiều Luyến đứng lên, liền thấy đối phương đã đánh đổ tháp trung tâm của bọn họ. Ván đầu tiên tranh tài quy thua, Kiều Luyến cảm thấy không thể tin nổi. Rõ ràng thế cục tốt như vậy, vì sao bỗng nhiên lại đảo ngược. Lúc này, ván thứ 2 bắt đầu. Từ khi bắt đầu thao tác của đại gia, nhị gia thậm chí cả thi trường, đều mắc sai lầm. Không có gì bất ngờ quy chiến đội thua, Kiều Luyến thở dài, biết khẳng định tay của bọn họ rất. Góc truyện audio.com, đau, thừa dịp thời gian đội thứ 2 thi đấu, cô và Thẩm Lương Xuyên đi đến phòng nghỉ xem bọn họ. Nhưng khi vừa đi vào, chỉ thấy Bạch Cốt Lão Tổ luôn luôn là người bình tĩnh, giờ phút này đều đỏ trong mắt. Cách chương.